Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lôi thôi lếch thách cũng đã từng trở thành trò đùa trêu cợt của bọn nam sinh. Vậy nên từ đó cô mất đi ảo tưởng với người khác phái. Đối với khát vọng lưu luyến tình cảm cũng càng ngày càng thấp. Cô cùng với Hanji cũng đã thử giới thiệu bạn trai cho Muội Sao. Nhưng Muội Sao thật sự bề bộn nhiều việc, hứng thú cũng không nhiều. Cuối cùng luôn không giải quyết được gì. Mà hiện tại Muội Sao trước mắt lại làm cho cô cảm thấy dấy lên hy vọng. Các cậu hẹn mấy giờ? Còn chưa có hẹn, tớ nói tớ sẽ xem tình huống rồi báo cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy bảo là 5 giờ sẽ gọi tới hỏi. Cậu muốn mặc gì tới hẹn? Thoát khỏi đống quần áo, Văn Bội Vân xòa tay đến gần bạn tốt trước cửa. Vấn đề này làm khó cô. Chắc là tớ có quần đen cùng áo sơ mi. Đoạn này hẳn là đủ hình thức đi. Văn Bội Vân hung tận trường cô. Không cho phép, cái quỷ gì chứ? Giá mặc như thế tớ liền bóp chết cậu. Cũng không phải là đi làm, mặc quần đen với áo sơ mi cái gì chứ? Cô một phát bắt được Thư Muội Sao, bỏ lại công việc chưa xong, đem người tha lên phòng mình, hung hăng lấy ra một đống quần áo bắt cô mặc thử. Cuộc vui mới bắt đầu, lần đầu tiên trong đời đi hẹn hò nha, sao lại có thể tùy tiện vậy được. Nhanh thay đi, tớ giúp cậu trang điểm. Không cần đâu, Thư Muội Sao hào phóng cởi mặc quần áo ngay tại phòng bạn, nghe vậy ngừng động tác. Ăn một bữa cơm thôi mà, có cần thiết phải long trọng như vậy sao? Văn Bội Vân chỉ là phát ra hai tiếng ừ hứ, vẻ mặt không cho thương lượng. Bị bức bách, hơn nữa trong lòng cũng có chút chờ mong nhỏ nhỏ. Ẩm à ẩm ở, Thư Muội Sao vẫn ngoan ngoãn tùy ý, bạn tốt ra lệnh định đoạt. Được rồi, trước khi ra khỏi cửa, cô thế nào cũng phải cải tạo Thư Muội Sao tốt một phen. Văn Bội Vân thầm nghĩ. Mái tóc đen dài, xõa hai bên gò má trên vai. Lông mi được chải cong vừa phải vừa dày, nổi bật lên đôi mắt hạnh thâm thúy sáng trong. Đôi môi khéo léo điểm màu anh đào, má hồng đánh phớt, đôi đùi ngọc thon dài chưa từng phơi nắng giờ chiếc váy xám lộ ra. Đúng 6 giờ Trung Ấn Nghiêu tới nhà trọ đón người, thiếu chút nữa không nhận ra đối tượng mà anh hẹn. Em... Anh mở miệng lớn hơn lại không nói được nửa câu. Muội Sao? Anh nhìn cô chằm chằm, nhìn cả buổi, sự ngạc nhiên trên mặt vẫn như trước chưa lui. Thư Muội Sao bị anh nhìn đến không tự nhiên, thật vất vả dựng lên lòng tin, ngượng nghịu đứng lên. Giật kỳ quái sao? Không, giật đẹp. Anh khó khăn lắm, cuối cùng cũng nói ra được. Anh suýt chút nữa thì không nhận ra em. Hai ngực anh thắt chặt, thiếu chút nữa không thể hô hấp. Nghe vậy, Thư Muội Sao mỉm cười ngượng ngùng, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bội Vân vậy mà rất tàn bạo. Vì khuôn mặt ngày ngày phơi nắng, cùng thân thể cô không cùng màu da, nên bị bôi một tầng phấn dày trên mặt, khiến cô hắt xì liên tục. May mà kết quả tương đối làm cho người ta vừa lòng. Ngay cả cô cũng không dám tin mình có thể thành như vậy. Đầu tóc cùng trang phục kiểu này làm cô không quen. Vẫn là Bội Vân vừa đấm vừa ra mới ngăn cô không xóa đống trang điểm đi, cũng đi ra cửa. Đồ trang điểm của con gái thật thần kỳ. Vì muốn thoát khỏi e lệ, cô nói đùa. Ừm, nhưng mà Trung Ấn Nghiêu nói quanh co. Anh thích bộ dạng vốn có của em. Nghe vậy cô xoắn ngón tay lại, nhất thời cảm thấy toàn bộ sự lo lắng đã uổng phí rồi. Em vốn dĩ cũng rất đẹp, đẹp như bây giờ vậy. Anh lo lắng những tên khác sẽ nhìn em. Ờ, anh cũng. Cố sợ bản thân không có cách nào suy nghĩ. Đó hiện tại của anh đang có dấu hiệu bại công. Cường lực bỏ bùa mê của người đàn ông này thật không phải vừa. Cảm xúc vừa mới rớt xuống một giây, trào chớp mắt lại hại tim cô đập nhanh hơn, không biết nên nói cái gì. Hai người trưởng thành thẹn thùng nhăn nhó như thế đứng ở trước cửa nhà trọ, tay chân luống cuống, tim đập như trống nổi, xấu hổ vô cùng. Nói linh tinh, Thư Muội Sao thực cố gắng mới có thể lần nữa mở lời đánh vỡ trầm mặc. Đúng, đừng để ý, anh nói lung tung. May mắn lần này Trung Ấn Nghiêu coi như phản ứng nhanh, vội vàng đã xả tùy quân thượng. Nếu không trong cái không khí mập mờ ái muội này, hai người đã mau chóng bị đánh bại. Vậy chúng ta đi thôi. Xe của anh đỗ ở đầu ngõ. Anh vươn tay ra với cô. Thư Muội Sao chỉ do dự một chút, liền đưa tay giao cho anh. Trung Ấn Nghiêu lái xe chở cô đến một nhà hàng kiểu Nhật. Anh trước đó đã đặt một phòng riêng ở đây. Bồi bàn dẫn bọn họ vào phòng riêng. Lúc này Thư Muội Sao rất cảm ơn cô bạn cùng phòng đã bắt cô thay trang phục cùng trang điểm. Nơi này thoạt nhìn rất cao cấp, giá tiền trên thực đơn lại càng làm cô líu lưỡi. Anh chọn là được rồi, em không biết mấy về đồ ăn Nhật. Cô đà điểu đem trọng trách gọi món sao cho anh, vội vàng đóng thực đơn lại. Được, anh mỉm cười, thuần thục chỉ món đã gọi cho bồi bàn. Cơm được mang lên rất nhanh, hai người một bên dùng cơm một bên hàn huyên. Mối tình đầu trúc trắc ngây thơ, khiến thái độ của Thư Muội Dao vẫn có chút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net